Papa 17 tuổi. Chương 10, Lăng Tịch, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày nghỉ, chúng tôi vốn định đi thăm dì Bạch tại bệnh viện nhưng từ sáng sớm một vị khách cô mời đã làm rối loạn cả kế hoạch. Khổng Dĩ Ưu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá tôi, ưu nhã nâng tách cà phê. Nói như vậy cô là bà con xa của Tu Nghệ ca. Ừ tôi cô được tự nhiên gật đầu tôi cô có thói quen nói dối, nhưng đành bất đắc dĩ làm vậy. Ánh mắt cô tin tưởng, nàng chuyển hướng nhìn về Bạch Tu Nghệ. Tu Nghệ ca, sao em cô nghe anh nhắc đến anh có bà con ở trường A, Bạch Tu Nghệ vẻ mặt cô đổi. Anh cũng vừa biết đến, người này quanh năm đi diễn kịch chút chuyện nhỏ này khẳng định cô làm khó được hắn, dù sao đạo hạnh của hắn cũng rất cao. Ha ha, nếu là bà con của Tu Nghệ ca, vậy thì cũng là bà con của em. Liễu, Như, sau này ở trường học có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Trong đôi, mắt Khổng Dĩ Ưu toát lên cái gì thì tôi nhìn cô ra, nhưng bằng trực. Giác tôi biết nàng cô thích tôi. Ừ, vẫn gật đầu, đối với nàng tôi thật sự cô biết nói cái gì. Người này cô, giả, thì à từ từ sau này em sẽ biết, thấy tôi giống như tưởng. Cô chỉ biết gật đầu, Bạch Tu Nghệ cô chút lưu tình giễu cợt. Tu Nghệ ca cũng hiểu nàng quá. Khổng Dĩ Ưu uống cà phê cô lộ vẻ mặt nói. À, vậy sao, nhưng mà vẫn cô bằng 1/10 sự hiểu biết của anh dành. Cho em nha, Bạch Tu Nghệ chớp chớp đôi mắt đẹp của hắn. Ha ha, Tu Nghệ ca quả là thích nói giỡn. Khổng Dĩ Ưu nghe được lời nói của Bạch, Tu Nghệ ánh mắt cũng cô chú ý liếc về phía tôi. Đang có cái cảm, giác trong cái tình huống này, tôi chỉ là kẻ dư thừa thì vừa vặn lúc. Này, điện thoại di động lại vang lên, tôi vội vàng cầm lấy điện thoại. Alo, ha ha ha, người ở đầu dây bên kia cô nói gì, mà chỉ hướng về. Phía tôi điên cuồng cười lên 3 tiếng, tôi đem điện thoại rời xa lỗ tai để tránh bị thiệt hại, đợi cho người kia cười xong thì mới đặt điện. Thoại lại chỗ cũ, Liễu Như, chắc là cô ngờ tới tôi tìm thấy cô, là hắn, cái tên, WC, ha ha tôi cũng cô ngờ tới mình có thể làm được chuyện này, nhưng tôi đã phát. Động 10 mấy người anh em thi nhau gọi điện thoại đó. Hắn tự giễu, nhưng trong giọng nói toát ra tia hưng phấn. Tại sao, tôi nhẹ giọng nói khiến cho hắn một trận bất mãn. Này, ít ra cô cũng phải ngạc nhiên một chút chứ. À tôi điều chỉnh giọng nói. Tôi rất ngạc nhiên nha. Hắn hoàn toàn đầu hàng trước cái thái độ của tôi. Thôi đi coi như tôi chưa nói cái gì. Bạch Tu Nghệ tò mò nhìn tôi. Ai gọi vậy, bạn học tôi chỉ có thể trả lời cho hắn như vậy. Nhưng mà trên thực tế quả thật chúng tôi cùng trường. Bạn học, hắn hoài nghi nhìn tôi. Người ở bên kia đầu dây điện thoại cũng cô chịu im lặng, lên tiếng. Liễu Như, nói chuyện qua cái này tôi quả thật cô có kiên nhẫn, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Hắn tỉnh bơ nói, dưới cái loại yêu cầu này, bình thường tôi sẽ cô đồng ý, nhưng mà đối diện với ánh mắt phòng bị của Khổng Dĩ Ưu tôi rất bất an. Được, thế thì tốt qua, vậy thì 12 giờ tôi đợi cô ở đường đệ nhất nha. Hắn khoái trá cúp điện thoại, tôi đứng dậy nói với Bạch Tu Nghệ, có hẹn với bạn học đi dạo phố. Cô được, cô đắn đo suy nghĩ, hắn đã lập tức cự tuyệt tôi. Tại sao, tôi có chút tức giận, hắn có Khổng Dĩ Ưu để tán gẫu còn chưa đủ sao, tại sao cứ phải can thiệp vào sự tự do của tôi. Tu Nghệ ca, Liễu Như lớn như vậy rồi anh còn lo cái gì? Khổng Dĩ Ưu kéo tay Bạch Tu Nghệ lên tiếng xoa dịu. Căn cứ hợp đồng, lời nói đột ngột của tôi lập tức bị Bạch Tu Nghệ cắt đứt. gocchuyenaudio.com, được rồi, cô có thể đi. Tôi hài lòng gật đầu, hắn cô cam tâm nói tiếp. Có điều, nhất định phải về trước 6 giờ ăn cơm tối. Ừ tôi đồng ý nói. Tôi xoay người đi về phía cửa, thì giọng nói của Bạch Tu Nghệ cũng đuổi theo phía sau. Nhớ gọi điện về, ừ có đem theo điện thoại chưa? Có, buổi tối phải ngồi taxi đi về. À, còn nữa, tôi cô nhịn được lớn tiếng nói. Tôi đi, Khổng Dĩ Ưu âm trầm nhìn. Nàng, có lẽ cô chỉ là bà con xa. Tên, WC, đang tựa vào một chiếc mô tô nhìn thấy tôi, hắn liền mỉm cười chào đón. Tôi rất hiếu kỳ, sao cô lại có thể vui vẻ chấp nhận đi ra ngoài. Cô muốn ở nhà, tôi đường hoàng nói, thật là muốn gặp tôi đi. Hắn bộ dạng sắc lang tiến đến gần tôi. Sắc lang, háo sắc, ánh mắt trái có ghen. Cái gì, hắn theo bản năng lấy tay dụi mắt phản ứng tiếp theo, hắn dùng ngón tay chỉ vào tôi. Con nhỏ này, này, WC, tại sao chúng ta lại đến đây? Tôi cô để ý tới hắn bước chân. Cái gì mà, WC, thật khó nghe, tôi tên Lăng Tịch. Học sinh năm nhất cô gọi tôi là học trưởng cũng được. Lăng Tịch đi thôi. Tôi lơ là nửa câu sau của hắn. Hắn bất đắc dĩ bước theo trong miệng cũng đang lầm bầm. Chưa từng thấy cô gái nào cô đáng yêu như vậy. Cùng Lăng Tịch bước đi vô mục đích trên đường, trong đầu óc tôi lại cô tự. Chủ nghĩ đến chuyện Bạch Tu Nghệ và Khổng Dĩ Ưu ở bên nhau, cô biết bay. Giờ bọn họ đang làm gì? Là uống trà, hay nói chuyện trên trời dưới đất? Lăng Tịch đột ngột dừng lại, ánh mắt nhìn vào tủ kính trong cửa hàng bánh. Ngọt, tôi theo ánh mắt của hắn nhìn lại, hắn đang nhìn vào một cái bánh sinh nhật dành cho trẻ con. Trước kia, mỗi lần sinh nhật tôi đều đứng ở đây để ngắm nó. Nhưng mà, lại cô mua nổi. Đây thật là tên, WC, lưu manh kia sao? Khát vọng trong ánh mắt của hắn, khiến lòng tôi chua xót. Ai, từ khi có em bé, tôi lại phát hiện mình. Đúng là càng ngày càng dễ mềm lòng. Tôi khát nước rồi, dùng ánh mắt cầu xin, tôi nhìn hắn, Lăng Tịch lập tức thu về tất cả mọi tình cảm. À, vậy cô chờ ở chỗ này, tôi đi mua đồ uống cho cô. Nhìn hắn, rời đi tôi bất đắc dĩ bước vào cửa hàng bánh ngọt. Ai, ví tiền thân. Thương của tao ơi, có lẽ mày sẽ phải bị mỏng đi một chút rồi. Cách chương.